Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hải lạc sĩ tính toán này đã là công khai uy hiếp, tối nay đều không phải là trăng tròn, nhưng mà Gorgon trên không vĩnh viễn đều sẽ không bị u ám che đậy. Ánh trăng vì ma tương tương phô liền cầu thang. Nàng tới gần hải lạc sĩ, lại lần nữa nhéo hắn cổ áo, nàng đem hắn áp tới rồi vòng bảo hộ thương. Lùi tới người lại giống nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Nhìn như không thấy, hải lạc sĩ thở hốc vì kinh ngạc, hắn giơ lên đôi tay lấy kỳ đầu hàng. Người trưởng thành tốc độ thật là nhanh, ma tương tương buông ra đối hắn gông cùm xiềng xích. Nhưng mà nàng phía sau thật lớn bóng ma quái vật lại như cũ đem móng vuốt ấn ở hải lạc sĩ trên đầu. Nàng dám đối với một vị tác chiến kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng như vậy kiêu ngạo. Tự nhiên cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Rốt cuộc nếu đơn thuần muốn so đấu thể thuật, ma tương tương nhưng đánh không thắng hải lạc sĩ. Tiền đề là không có thương thần cùng với nàng tám hộ pháp, đừng như vậy hung sao. Nam nhân nếu một chút bí mật đều không có nhưng hấp dẫn không tới nữ hài tử chú ý, hải lạc sĩ thở dài, tiếp theo thương thần rít gào một tiếng móng vuốt liền phải đi xuống ấn. Hắn vội vàng nói, đương nhiên ta đối với ngươi là không có bí mật, ta muốn đem ta chỉnh trái tim cho ngươi tiểu tổ tông. Làm nó đem móng vuốt thu hồi đi, hải lạc sĩ cũng không phải kẻ yếu. Săn ma thế giới đệ nhất thợ săn sau lưng là tuyệt đối thực lực. Cùng huyết tộc chi vương hoặc là người sói thủ lĩnh cái loại này dựa vào thiên phú làm bừa dị trùng. Bất đồng, hải lạc sĩ đánh nhau là dựa vào đầu óc, hắn chuyện xảy ra tiên tiến giá thị trường báo siêu tập. Tiếp theo lại chuẩn bị nhằm vào vũ khí, bố trí hảo bẫy dập, bảo đảm nắm chắc mới động thủ, đương nhiên không phải mỗi một hồi chiến đấu đều có như vậy đầy đủ. Thời gian làm hắn đi chuẩn bị, rất nhiều thời điểm ngoài ý muốn đều tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền tỉ như ma tương tương đột nhiên giết đến, cho nên hải lạc sĩ sống đến bây giờ bí quyết chính là vô luận gặp phải cái dạng gì nguy hiểm đều. Bảo trì cũng đủ bình tĩnh, này đến ích với hắn thơ ấu khi tao ngộ, hắc đào ma nữ sở mang đến bóng ma đến nay cùng với hắn. Cũng làm hắn học được không cần khinh địch cho nên hắn biết rõ ma tương tương đáng sợ cùng khó chơi. Mặc dù trước mặt gia hỏa là khoa địch đại nhĩ hắn đều không đến mức như vậy túng. Nhưng mà ở cùng ma tương tương hợp tác trong quá trình. Hải lạc sĩ tự nhiên cũng góp nhặt cùng nàng tương quan tình báo. Ma tương tương cũng không có cất giấu che lại không nên sử dụng năng lực sợ hãi người khác biết được. Cho nên ở cẩn thận nghiên cứu lúc sau, hải lạc sĩ rõ ràng nàng một người một quốc gia đáng sợ năng lực cho nên hắn nói ma tương tương nguy hiểm, đó là thật sự cảm thấy nàng rất nguy hiểm, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính, một cái tràn ngập bí mật nam nhân xác thật sẽ đưa tới nữ nhân. Chú ý, nhưng mà thực không khéo, ta thích nhất làm sự tình chính là làm một người không có bí mật. Huống hồ ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không nghĩ đưa tới ta chú ý, ma tương tương ôm tay lãnh. Liếc chút ra không thôi nước sông, mà nàng sau lưng thương thần tuy rằng buông xuống móng vuốt lại lấy một cái tường đông tư thế vây. Khốn hải lạc sĩ, làm hắn vô pháp chạy thoát tự nhiên, nàng tin tưởng hải lạc sĩ như cụ có biện pháp chạy trốn. Trên thực tế nàng sở dĩ có thể ở tửu quán gặp phải hắn cũng là vì hắn bằng lòng gặp nàng. Nếu không đối với một cái khôn khéo thợ săn tới nói cũng sẽ không lưu lại kiều diễm nữ lang như vậy. Rõ ràng dấu vết ta không thể đem tiểu kẻ điên còn cho ngươi. Bởi vì ngươi muốn dùng hắn tới làm sự, chính là ta phải là mơ siêu, hải lạc sĩ thân mình ngửa ra sau. Chống vòng bảo hộ, nhìn lên đầy trời ngân hà. Tiền đề là hắn có thể xem nhẹ thương thần bóng ma, ma tương tương nhìn hắn một cái. Tiếp theo ngạc nhiên nói, ta tìm phân cách liệt là vì làm hắn cùng ma nữ kết minh. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái này? Ta nghe nói bởi vì ma nữ ngươi thơ ấu cũng không tính vui sướng, xác thật không tính vui sướng. Bởi vì hắc đào ma nữ, ta biến thành một cái có khuyết tật người. Không cần dùng cái loại này kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Ta phía dưới không thành vấn đề. Có chỗ hổng chính là ta Tamersil, nhưng cũng bởi vì nàng. Ta biết trên thế giới này dị chủng cũng không đều là hư. Lực lượng chỉ có bị lạm dụng mới là nguy hại. Dị chủng đối với người thường tới nói thực đáng sợ. Nhưng ở càng đáng sợ hắc đào ma nữ trước mặt, mặc kệ là dị chủng vẫn là nhân loại đều chỉ là đợi làm thịt sơn dương. Không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên ở phản sát xử lý hắc đào ma nữ sau. Hải lạc sĩ bắt đầu một bên học tập một bên du lịch. Hắn ít nhất đi qua săn ma thế giới một nửa địa phương. Nghe nói cùng thấy vô số chuyện xưa. Hắn giết qua tội ác ngập trời nhân loại, cũng đã cứu vô tội ma nữ. Hải lạc sĩ sớm đã có một bộ thành thục tam quan cùng sự xử lý niệm mơ siêu, cho nên ngươi là tưởng. Nói cho ta, tuy rằng ngươi bị truyền vì mạnh nhất thợ săn, nhưng ngươi săn thú không chỉ có là dị chủng, còn có nhân loại, ma tương tương tổng kết nói, ngươi cái này cách nói rất mới lạ. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy. Bất quá ta thích, xác thật như thế. Cùng với nói ta là chỉ nhằm vào dị chủng chính nghĩa sứ giả. Chỉ bằng nói ta chỉ là ở dị chủng cùng trong nhân loại gian du tàu thương nhân. Nếu lần này săn ma hành động thật sự thành công, dị chủng toàn bộ bị quét sạch giam giữ, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ ở chỗ này tích lũy nhiều năm nhân mạch cùng tài nguyên. Lưu lạc vì có ra không thể hồi dân du cư, hải lạc sĩ biểu tình nghiêm túc lên. Ma tương tương ý thức được cái này tình báo buôn lậu biết đến đồ vật khả năng càng nhiều, ngươi. Biết tỉ tỉ của ta rơi xuống sao? Nàng trực tiếp hỏi, hải lạc sĩ cười hắc hắc, ta không biết, nhưng ta biết nàng đạo sư Lai Ếch Đa Phân ở nơi nào. Chỉ cần tìm được rồi Lai Ếch Đa Phân, tự nhiên là có thể đủ tìm được tỉ tỉ ngươi, nhưng chỉ có ta trợ giúp ma nữ cùng người sói kết minh. Ngươi mới nguyện ý nói cho ta, ma tương tương ngữ điệu bình tĩnh. Nàng cũng không phải cái gì đại thiện nhân, sở dĩ trợ giúp ma nữ nhà hoàn toàn là vì ma khê khê. Nếu không ma tương tương đại nhưng mượn cơ hội này làm ma nữ nhóm nhập trú nàng ảnh quốc gia. Cùng lý, ở săn ma hành động uy hiếp hạ, chỉ cần ma tương tương vươn cành ô liu đồng thời lại có tiểu kẻ điên làm nước cờ đầu. Những cái đó dị chủng có rất lớn khả năng sẽ đồng ý trở thành ảnh quốc gia cư dân, nói cách khác. Hải lạc sĩ rất rõ ràng lấy ma tương tương cá tính. Loại này thời điểm nàng chỉ biết quá độ chiến tranh tài. Mà không phải cứu vớt này đó không như vậy vô tội dị chủng. Lần này săn ma hành động nhân loại xác thật đối dị chủng cùng ma nữ thực tàn nhẫn. Chính là cũng không thể cấp dị chủng tẩy trắng. Liền tỉ như những cái đó quỷ hút máu, bọn họ ngày thường ham thích nuôi dưỡng huyết nô, không biết đạp hư nhiều ít thuần khiết thiếu nữ, ở ma tương tương xem ra hai bên đều không phải cái gì vô đội người bị hại. Sở dĩ trợ giúp ma nữ cũng thuần túy là vì ích lợi. Cùng với mượn cơ hội này tìm kiếm tỉ tỉ, mà hải lạc sĩ trợ giúp dị chủng tác vì trật tự. Hắn đồng dạng không phải cái gì thiện lương người tốt. Nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn đến dị chủng nghiêng về một phía. Nếu không chờ săn ma hành động thành công sau, trước không nói thế giới này tài nguyên sẽ bị đào rỗng thất thất bát bát. Bước tiếp theo bọn họ mục tiêu chính là đuổi ma nhân. Nếu cũng chưa dị chủng, như vậy còn muốn này đó hỗn huyết đuổi ma nhân có ích lợi gì đâu. Mà chỉ dựa hắn lực lượng cũng không đủ để ngăn cơn sóng dữ. Cho nên hắn yêu cầu ma tương tương, trừ bỏ tự thân thực lực cùng dưới trướng tinh anh ngoại. Ma tương tương sau lưng còn có ma nữ nhà, so với hắn cái này lập trường vi diệu thợ săn tiền thường. Nàng mới là dị chủng có nguyện ý hay không kết minh mấu chốt, đây cũng là hải lạc sĩ trói đi tiểu kè. Điên cũng đem nàng đưa tới go gần nguyên nhân, ra ngoài hải lạc sĩ đoán trước. Ma tương tương cũng không có do dự dối dám. Nàng tựa hồ sớm đã đoán được mục đích của hắn, lúc này nàng lại đối hải lạc sĩ cười nói, ta ý tứ là, nếu ta hiện tại đưa ra một cái yêu cầu, tỉ như muốn ngươi cùng ta ngủ một giấc, tiếp theo mới phối hợp, ngươi có thể hay không đồng ý? Hải Lạc Sĩ cả người đều cứng lại rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Sau đó Quy Quy Củ Củ đem nguyên bản cởi bỏ ba viên nút thắt lộ ra tảng lớn ngực áo sơ mi khấu hào. Khẩn trương nói, ta tưởng ngươi chỉ là ở nói giỡn, nàng bị hắn này phó sợ hãi bộ dáng chọc cười. Nếu ta kiên trì đâu, ta đây sẽ đem tiểu kẻ điên còn cho ngươi. Sau đó thừa dịp săn ma hành động còn không có hoàn toàn lan tràn đến go gần phía trước thu chỉnh ta. Tài nguyên qua tay bán ra hoặc là mang đi, đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Một lần nữa tìm một cái thế giới đặt chân, hắn đầy mặt buồn khổ cùng ma tương tương ngủ một giấc. Mất đi nhưng không chỉ là Trinh Thao. Đừng nói Hải Lạc Sĩ bởi vì hắc đào ma nữ tạo thành bóng ma đối loại sự tình này. Nếu là thật sự dám cùng nàng ngủ, phòng trừng hắn là có thể đương ma tương tương không biết nhiều ít phòng tiểu di thái từ đây đối. Nàng máu chảy đầu rơi nhậm đánh nhâm oán, ma tương tương lộ ra gương mặt tươi cười. Này cùng nàng bình thường mỉm cười bất đồng, lộ ra một cổ chính trực vô tư. Phía sau phẳng phất có thánh quang ở lập lòe, làm người không dám nhìn thẳng. Nàng lớn tiếng nói, Hải Lạc Sĩ, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Ta lần này đi vào go gần chính là vì thúc đẩy ma nữ cùng người sói kết minh. Ta không hy vọng nhìn đến săn ma hành động tạo thành càng nhiều dị chủng hy sinh. Những cái đó bị bắt dị chủng ấu tể lại cỡ nào vô tội. Giống tiểu kẻ điên như vậy bi kịch còn muốn xuất hiện nhiều ít. Có chút gia hỏa đem ma chảo duỗi hướng về phía thế giới này. Mưu toan thao túng dị chủng vận mệnh, mà ta tuyệt không tiếp thu như vậy tương lai. Loại này thời điểm chỉ có cộng đồng kháng địch, mới có một đường sinh cơ, mới có thể đủ bài trừ phía sau màn độc thủ âm mưu, nàng nhíu mày thở dài. Phảng phất thật sự ở vì này đó dị chủng mà lo lắng, Hải Lạc Sĩ đầu tiên là bốc lên một đống nổi da gà. Bị nàng này phó dối trá gương mặt cấp ghê tởm đến. Tiếp theo hắn liền thấy được ma tương tương phía sau dựng thẳng hai lỗ tai lắc lư cái đuôi thanh. Niên, tiếp theo từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Đem hai người vây quanh, ngươi tính. Tiểu kẻ điên ở chỗ này, hắn nhịn xuống trong lòng lan tràn bị đè nén. Từ một gian tiểu bao ra bên trong lấy ra một cái vỏ túi dương nhỏ. Thoạt nhìn giống như là tàng trong bảo khố chứa đầy đồng vàng bảo dương giống nhau. Hắn mở ra cái dương run run, một cái bị trói gô tiểu kẻ điên liền lăn ra tới. Hắn đầu tiên là mê mang, tiếp theo liền ngửi được quen thuộc khí vị, như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Một tiếng sói chu liền cắt nát trên người dây thừng. Sau đó chiều ma tương tương đánh tới, nàng sau lưng thanh niên thấy vậy nhíu mày giống lên một tiếng. Tiểu kẻ điên lại đối hắn sói chu không hề phản ứng. Vị kia người sói thanh niên đang chuẩn bị kéo ra ma tương tương phòng ngừa nàng bị phát cuồng. Tiểu kẻ điên công kích, đã bị Hải Lạc Sĩ ngăn lại, này đó người sói đều cho rằng sẽ thấy một hồi huyết tinh thảm án. Rốt cuộc tiểu kẻ điên trên người mùi máu tươi là như vậy trọng. Dung hợp bọn họ quen thuộc cùng tộc hơi thở cùng với, làm nhân sinh ghét huyết tộc khí vị, nhưng tiểu kẻ điên lại chỉ là ôm ma tương tương cọ tới cọ đi. Hắn trên mặt mang theo thiết diện cụ vô pháp cắn người. Chỉ có thể dùng đầu cùng nàng, lông xù xù cái đuôi hưng phấn mà bãi tới bãi đi. Lỗ tai cũng thẳng tắp dựng thẳng lên, nàng xoa xoa hắn đầu, liền không màng người sói thanh niên ngăn lại thanh cởi xuống tiểu kẻ điên mặt nạ, hắn mở ra miệng. Lộ ra thon dài răng nanh, thật cẩn thận hôn nàng một ngụ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Thủ lĩnh nghĩa tử bị người sói bao viên cũng không phải một kiện rất khó lý giải sự. Rốt cuộc ma tương tương công nhiên ở tử quán khiêu khích vị kia kêu hắc như người sói lão bàn. Mà go gần lại là người sói địa bàn, hiện giờ nhân tộc bên kia săn ma hành động hừng hực khí thế. Người sói nhiều xử phạt chi bị đồ, go gần kỳ thật đã sớm bắt đầu giới nghiêm, phồn hoa bề ngoài hạ là mỗi chỉ trong đêm tối tuần tra người sói. Đối với này đó người sói tới nói go gần đã sớm là nhà mình địa bàn. Hải Lạc Sĩ vốn dĩ đã thành công lẫn vào, lại bị ma tương tương cấp liên lụy. Hắc Nhiêu vừa thông chi người sói liền phái ra tinh anh lại đây chặn lại, ma tương tương phía sau. Người sói thanh niên Tô Thụy Tư đúng là hiện giờ thủ lĩnh phân cách liệt nghĩa tử trung ưu tú nhất. Vị nào, hắn có màu xám bạc tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, mang theo người sói nhất quán dã tính không kềm chế được. Rất là phóng đãng, nhưng hắn tính cách lại cùng đại đa số người sói không giống nhau. Bình tĩnh khắc chế, từ hắn ăn mặc cũng có thể nhìn ra, ở một đám vai trần tú hình xăm trắng hán chung, hắn thế nhưng thành thành thật thật mặc xong rồi áo trên. Cũng không có giống hải lạc sĩ phía trước như vậy cởi bỏ mấy viên nút thắt. Ma tương tương thậm chí nhìn đến trên tay hắn mang một khối biểu, người sói trừ bỏ sẽ ở trên cổ mang. Chính mình rơi xuống răng sữa lấy kỳ bảo hộ bình an ngoại. Bình thường ăn mặc có thể có bao nhiêu đơn giản liền tận lực nhiều đơn giản. Bởi vì bọn họ biến thân sẽ căng lạn quần áo. Đây cũng là ra ngoài chiến đấu người sói trên cơ bản đều là nam tính nguyên nhân. Đại lão gia quang đít cũng không e lệ. Dù sao mọi người đều là quang. Địch nhân không quang nói bọn họ sẽ đem địch nhân quần áo cấp xé lạn. Lại vô dụng cái đuôi vừa che bảo vệ trọng điểm bộ vị. Nhưng đổi thành cô nương, này, liền tính trên người nhiều ra một tầng mao, này trước ngực có cái gì lắc lư luôn có chút xấu hổ tiểu kẻ điên tuy rằng là người sói cùng huyết. Tộc hỗn huyết loại, điểm này lại kế thừa người sói bên này thói quen, không chỉ có không giống huyết tộc như vậy tôn trọng xa xỉ thích phức tạp trang trí quá nhiều lễ. Phục cùng váy áo, ham thích đeo đủ loại châu báu. Bình thường ma tương tương cho nó mang cái vòng cổ hoặc là bùa hộ mệnh cũng luôn là có vẻ thực bất. An cùng với bực bội, chẳng sợ bởi vì nàng mệnh lệnh không có túm xuống dưới. Nhưng lúc sau cũng sẽ vô ý thức hủy hoại hoặc là kéo túm. Bởi vì đây là hắn bản năng, cho nên trừ phi huấn luyện, ngày thường ma tương tương cũng sẽ không tại đây phương diện miễn cưỡng hắn, mà kêu Tô Thụy Tư vị này. Hiển nhiên đã cưỡng bách chính mình khắc phục bản năng, mà phía trước làm ơn go gần bản địa ma nữ tìm kiếm hải lạc sĩ thời điểm. Ma tương tương cũng nghe các nàng nói qua Tô Thụy Tư. Bởi vì người sói sao động bản tính cùng với trong xương cốt phá hư dục. Cho nên vì phát tiết này phân xúc động, đang tìm kiếm đến linh hồn của chính mình bạn lữ phía trước rất nhiều người sói đều cùng giữ mình. Trong sạch đáp không thượng quan hệ. Bởi vì trong tộc nam nhiều nữ thiếu cho nên rất nhiều người sói nhịn không được dụ, hoặc đều ái. Hướng ma nữ chỗ đó chạy, nhưng Tô Thụy Tư lại là cái ngoại lệ. Hắn vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, trước nay đều không tìm ma nữ. Hơn nữa cũng không tham dự tuổi trẻ người sói hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Hết chương.